Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 20-2, kiếm tiền nuôi tỷ tỷ. Khóc chuyện audio.com. Editor, Zoe, chính là một loại nước ép trái cây hoàn toàn tự nhiên. Không có một chút vị chát chát hay mùi khác thường. Adelaide không khỏi nhìn Kỷ Nhiễm. Chân thành nói, Kỷ tiểu thư, các người thật có tiền. Trái cây tự nhiên cũng tùy tiện ép lấy nước. Kỷ Nhiễm có thể nói gì? Chỉ có thể ha ha cười trừ. Solan không muốn làm quen với y, bỏ một nửa ly nước trái cây xuống. Nói, nếu ngươi không có việc gì, thì đi đi. Adelaide lập tức nói, Solan tiểu tiên sinh, chớ nóng vội tiễn khách nha. Ta hôm nay có chuyện muốn tìm ngươi. Solan chỉ lạnh lùng nhìn y, trong lãnh đạm ẩn chứa chút vẻ kiêu ngạo, lại giống một tiểu ma đầu ngạo kiều, đặc biệt đáng yêu. Nhưng Adelaide theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm của hắn. Làm sao dám coi hắn như một đứa trẻ bình thường. Kỷ Nhiễm ho nhẹ một tiếng. Hỏi, Adelaide tiên sinh, cuối cùng người nào lấy được băng mục nữ la? Nghe nói hai dòng binh đoàn chia đều cho nhau. Adelaide nhếch miệng cười. Khi thú triều xuất hiện, bọn họ còn chưa phân định thắng bại. Bọn họ lo lắng thú triều sẽ hủy đi băng mục nữ la, nên đã thương lượng chia đều, đem băng mục nữ la mang về. Đây là cách khôn ngoan nhất, ít nhất là không có cá chết lưới rách. Băng mục nữ la cấp 6 rất hữu dụng, nước thuốc của nó có thể được sử dụng để làm một số loại thuốc liên quan đến bệnh về gen. Việc bảo trì máy móc cũng cần có thuốc của nó, có thể bán băng mục nữ la với giá tốt. Vì vậy không có gì lạ khi hai dòng binh đoàn đã sử dụng cơ giáp để lấy được nó. Solan liếc nhìn Adelaide vừa nói chuyện vừa chỉ trò, ánh mắt rơi vào Kỷ Nhiễm, phát hiện cô rất chăm chú nghe, tựa hồ có hứng thú với những thứ này, không khỏi hơi hơi nheo mắt lại. Ngươi tới đây để làm gì? Nghe được lời nói của Solan, Adelaide lập tức nói, ta đây không phải tới tìm ngài bàn chuyện làm ăn sao? Làm ăn gì? Solan dựa vào trên sofa, hơi nâng lên chiếc cằm xinh đẹp, mang đến cho người ta một loại cảm giác kiêu ngạo, tuy còn nhỏ nhưng khí thế rất lớn. Adelaide cũng không coi hắn như trẻ con, trực tiếp nói, Solan tiên sinh, lần trước bom hạt các người dùng, không biết ngài mua ở đâu, người muốn mua? Solan vẻ mặt không ngoài ý muốn, tất nhiên, người muốn bao nhiêu tùy thích. Adelaide công phu sư tử ngoạm, Zoe, sư tử đại khai khẩu. Shiji Zakaiko, công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to, ý trong câu này là muốn cực kỳ nhiều. Solan cười nhạo, thì ra ngươi muốn đầu cơ trục lợi vũ khí, tính trở thành một tay buôn vũ khí à? Adelaide sờ sờ sau đầu, xấu hổ nói buôn vũ khí thì hơi quá, chỉ là vì mưu sinh thôi. Rừng dị thực ở đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nếu có bom hạt để tự vệ thì an toàn hơn nhiều so với súng bắn năng lượng. Solan thờ ơ lắng nghe, một tay nắm lấy tay Kỷ Nhiễm, cẩn thận nhéo nhéo những ngón tay mỏng manh như không xương. Không nói gì, Kỷ Nhiễm liếc nhìn tiểu Sota đang véo ngón tay mình, có loại ảo giác bàn tay của mình đã bị hắn dùng làm đồ chơi. Chỉ là trông bộ dáng ông cụ non của hắn, cũng không quấy rầy hắn. Nơi này không phải là trái đất, bởi vì dị thực dị thú quá hung mãnh, mang theo vũ khí là chuyện thường, nghe nói chế tạo vũ khí rất có lãi. Chẳng lẽ Solan thật muốn bán bom hạt trong tương lai? Adelaide lần này tới, là thực sự muốn tìm nguồn cung cấp vũ khí liên quan đến hạt. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của pháo hạt mà Kỷ Nhiễm sử dụng, thấy cái mình thích là thèm, hận không thể hoàn thành việc này ngay lập tức. Đối với những tinh cầu nguy hiểm như tự do tinh, những vũ khí có tác dụng rõ rệt dù có bao nhiêu đều không đủ dùng. Solan tiên sinh, ngài ra giá đi, mọi thứ đều có thể thương lượng. Adelaide nghiêm túc nói, vẻ mặt thương nhân. Solan nở một nụ cười đáng yêu với y, giọng nhẹ nhàng. Cũng được, sau khi Adelaide rời đi, Solan quay sang Kỷ Nhiễm, nở nụ cười rạng rỡ, nói, tỷ tỷ à, bây giờ ta cũng kiếm được tiền nha. Có thể nuôi tỷ. Kỷ Nhiễm nhớ đến giá giao dịch khi họ ký hợp đồng trên tinh võng vừa rồi. âm thầm nuốt nước bọt. Đâu chỉ là kiếm tiền, số tiền kiếm được là thứ mà người bình thường không bao giờ dám nghĩ đến trong cả cuộc đời. Trẻ em ở thời đại tinh tế đều lợi hại như vậy sao? Chấm, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay, bởi vì bộ Đại Ma Vương vẫn đang được cập nhật nên không xác định được thời gian cập nhật bộ này. Chờ sau khi Đại Ma Vương kết thúc, thời gian cập nhật có thể định rõ. Mong các bạn thứ lỗi, cách chương.